tay chơi, chương 44, góc truyện audio.com. Giọng Yến Vũ nhất thời nghẹn lại, không nói nên lời, anh nhắm mắt, lặng lẽ vươn tay ôm eo Văn Diên, giấu mặt vào trong thắt lưng đối phương. Nước mắt thấm ướt y phục người kia, mảng ướt càng ngấm càng loang rộng. Mùi hương thuộc về Văn Diên vây quanh anh, tay gã mơn man cổ, vai anh, nhẹ nhàng xoa dịu. Anh dần dần tỉnh táo lại, thật sự rất khó coi. Yến Vũ đẩy người ra, vội vã đi vào phòng tắm. Anh nói mượn chỗ tắm, rửa đi mớ nhếch nhác trên mặt, mùi rượu ngầy ngật khắp người. Văn Diên không cần anh, chỉ giúp anh mở nước nóng, để hơi nước nóng hồi ngập khắp phòng, nhẹ nhàng đưa một bộ đồ thay ra đã giặt sạch. Yến Vũ tắm rửa sạch sẽ xong, không đi ra ngoài ngay. Anh tỉnh rượu rồi, mới thấy hối hận, mới thấy mất mặt. Ấm lạnh tự biết thì tốt hơn, ôm người khác khóc là cái quái gì chứ, mất mặt xấu hổ vô cùng. Yến Vũ cào cào tóc do dự một hồi, mới ra khỏi phòng tắm. Đèn phòng khách chưa tắt, Văn Diên đang đứng trong gian bếp thiết kế mở, đeo tạp dề, mắt rũ xuống thái hành. Yến Vũ dùng khăn lau mái tóc ngắn đã khô một nửa, nhìn bát mì vừa mới được nấu xong. Trứng rán quá lửa lại còn be bét, rắc thêm mấy mẩu hành gần như không có chút kỹ thuật thái nào, không hề có giá trị hình ảnh. Văn Diên nhìn chằm chằm bát mì, trầm ngâm một hồi, bèn bưng lên định đem đi đổ. Yến Vũ tiến lên ngăn cản, làm gì có đạo lý lãng phí lương thực như vậy, nấu rồi sao lại không ăn. Văn Diên bưng bát mì không muốn đưa cho lắm, đành khuyên, tôi gọi đồ ăn ngoài cho anh. Yến Vũ cười lắc đầu, tôi cũng chỉ muốn mỗi bát mì này thôi, bên ngoài không có hương vị này. Văn Diên đành phải chiều theo anh, rót cho anh ly sữa, đặt kế một bên. Yến Vũ lùa một cuộn mì, nước dùng nhạt nhẽo chẳng có vị gì, giam bông sắt quá dày, cạnh còn bị rán cháy đen. Trứng rán còn vi diệu hơn, bên sống bên cháy. Anh ăn mấy cuộn cảm khái với Văn Diên, anh thật là chẳng có chút khiếu bếp núc gì hết. Văn Diên ngồi đối diện anh thong thả uống bia, nghe anh phê bình vậy cũng chẳng xấu hổ, còn đùa cợt chẳng phải anh vừa nhất quyết đòi cái bát này à, bảo kêu đồ ăn ngoài thì lại không chịu. Yến Vũ húc canh sụp soạt lại bình luận, ư thì canh cũng không tệ lắm. Anh không ưng bụng đẩy ly sữa ra tính đòi bia trong tay Văn Diên, Văn Diên lại có vẻ kỳ thị nói rằng, cái đó giúp ấm bụng, anh uống nó thì mới không ói. Yến Vũ cạn lời, đành hậm hực uống từng ngụm sữa một cho đến khi sạch trơn. Chắc bụng rồi, người ngượm cũng dã rời, tâm trạng của Yến Vũ khá lên đáng kể. Anh lạnh lòng vì Trần Dung cũng chẳng phải chuyện 1-2 năm, mỗi lần bị Trần Dung làm cho suy sụp cũng chỉ có thể tôi luyện bản thân kiên cường sắt thép hơn, chứ không phải phơi bày chỗ yếu đuối nhất của mình mà đâm vào nơi bén nhọn. Yến Vũ muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại không muốn cho biết mình đang xảy ra chuyện gì, ngập ngừng do dự cuối cùng lại chuyển qua chủ đề không liên quan nhất, anh hỏi, sao hôm nay anh về rồi, chẳng phải bảo mấy bữa nữa mới về sao? Văn Diên lắc đầu, nói kế hoạch gặp trục trặc, có mấy cảnh vì vấn đề thời tiết nên không được phép vào, không đạt được hiệu quả kỳ vọng ban đầu, cuối cùng quyết định lấy cảnh trong thành phố, nếu không được nữa thì chụp phông rồi làm hậu kỳ. Hôm nay vừa về, bèn hỏi anh có nhà hay không, ai ngờ Yến Vũ trong điện thoại say mềm nói năng lung tung, đành phải đích thân đi đón. Yến Vũ gật đầu, bỗng dưng nhớ lại cái âm thanh kinh dị kia, anh trợn mắt, anh làm gì xe tôi rồi. Văn Diên, góc truyện audio.com. Phi cười bóp lon bia rỗng dẹp bép rồi ném vào trong thùng rác khiến thùng rác lung lay, một hồi sau mới đứng im. Tay trái Văn Diên gác má, nói xin lỗi mà không hề chân thành tẹo nào, tôi bồi thường tiền sửa xe cho anh. Yến Vũ càng sững sờ tợn, Văn Diên đã làm gì xe anh, tông xe máy. Còn đến mức phải có phí sửa xe, anh nghĩ nghĩ một hồi, vẫn thấy lo lắng, bèn xuống dưới coi xe thế nào. Đến khi nhìn thấy vết lõm bằng nắm đấm xong, Yến Vũ khô héo lời. Quay lại nhà Văn Diên, anh bắt lấy tay phải nãy giờ không thò ra của đối phương, quả nhiên, sưng vù xanh tím, bị thương rồi. Vừa rốt vừa nát, sốc nổi còn bạo lực, lấy thịt mềm chọi với sắt cứng, còn làm bị thương bản thân. Cái tên Văn Diên này đúng là càng sống càng trẻ trâu, sốc nổi cứ như một tên nhóc thời kỳ nổi loạn vậy. Yến Vũ cười khẩy mỉa mai một hồi, sau đó cẩn thận thổi thổi mờ u bàn tay Văn Diên, tôi thấy thôi cũng đau. Anh quay đi kiếm hòm thuốc nhà Văn Diên, bộ dạng nhẹ nhàng tỉ mỉ xử lý vết thương của anh chọc cười Văn Diên. Băng bó cho xong rồi, lại bị Văn Diên lấy oán trả ơn, bóp mặt anh, còn bóp rõ mạnh, làm mặt Yến Vũ cũng vặn vẹo theo. Văn Diên vừa bóp vừa cười, bảo giờ anh tỉnh rượu rồi, cuối cùng đã chẳng còn cái vẻ hồ đồ kia nữa. Đến chừng buông tay ra, anh có thể cảm nhận chỗ bị bóp, sưng phù thấy rõ. Yến Vũ che mặt nhìn Văn Diên chừng chừng một lúc, ngực hừ lạnh. Giả vờ ra vẻ, khẩu thị tâm phi, rùa đen rút đầu. Đố kỵ lại không muốn độc chiếm, vừa muốn sở hữu nhưng lại không muốn đặt chân vào tình cảm một lần nữa. không muốn xác định rõ ràng nhưng lại muốn người ta xa chân, đâm đầu đến mức trái tim chảy máu xong rồi lại băng bó cho, rồi lại cười nhìn người ta không từ bỏ tiếp tục đâm đầu thêm lần nữa. Tâm thì xấu xa, lại còn giở đủ thứ chiêu trò, mấy lần vờn nhau chẳng khác gì nhảy tango, mập mờ quấn quýt rồi lại xa cách người tiến kẻ lui rằng co chạm không được với không tới, nhưng lại không buông bỏ được. Nhưng biết làm sao đây, trái tim vẫn chưa chịu từ bỏ. Tâm trạng Yến Vũ nhất thời xấu đi, anh đứng dậy định về, mặc theo quần áo của Văn Diên. Văn Diên ngắm nghía nút thắt hình nơ bướm trên tay, nghe anh bảo vậy, bèn ngấc mắt lên ngó, ngủ nhà tôi đi. Yến Vũ không chịu, nhà còn có cún đang chờ. Nếu như có thể bị lời qua quýt này cho xong chuyện, Văn Diên cũng không được xưng là Văn gia. 5 phút sau, cún ngốc và cả ổ cún, đều bị Văn Diên bê lên lầu. Tiểu thư còn hớn hở điên cuồng liếm mắt cá chân Văn Diên. Yến Vũ híp mắt nhìn bản mặt cười tâu toét của con cún ngâu si kia, bèn giơ chân chọt chọt đầu nó, không cho nó liếm tiếp. Ai dè tiểu tư ngoái đầu sang liếm ngón chân anh, nhột quá anh phải rụt chân lại. Văn Diên trải giường chiếu mềm mại xong rồi, gọi anh đi ngủ. Hai người một cún, xếp lớp lên giường hết. Văn Diên thò tay tính ôm anh, Yến Vũ bèn xoay người. Đối phương muốn chạm vào lưng anh, Yến Vũ bèn nằm ngửa, xoay tới xoay lui vài bận, Văn Diên cười trước tiên. Âm thanh nhả ra trong bóng đêm, gợi cảm trầm thấp nói anh đừng quấy nữa. Yến Vũ nghĩ bụng, ăn văn tôm tích bị thương tay rồi nhẽ nào không biết chùn lại định ăn tiếp. Tình hình như vậy rồi đừng có trêu người anh nữa, không chơi. Không biết là do ăn no xong rồi ngủ, hay là do ly sữa tác quái, mà Yến Vũ ngủ rất nhanh lại rất sâu, dẫn đến việc hôm sau lại bỏ bê công việc. Cũng may mà hiện tại anh coi như là đối tác có cổ phần trong văn phòng, gọi điện xin nghỉ phép xong, lại lăn lộn trên giường một hồi. Văn, cốc truyện audio.com, Diên không ở nhà, bên bàn có bánh bao sữa đậu tuy đã lạnh nhân bánh cũng ngấy. Nhưng Yến Vũ vẫn chậm chậm ăn bánh uống sữa, không bỏ phí miếng nào. Anh liên hệ với luật sư Cao qua WeChat, hẹn gặp mặt không phải trong quán bar, mà là quán ăn. Anh nói có một vài vấn đề liên quan đến pháp luật cần được tư vấn, bên kia nhanh chóng phản hồi, hẹn 1 tiếng rưỡi sau gặp mặt. Thế là Yến Vũ ném di động đi, xuống giường tắm rửa. Nhờ ngủ lại mấy lần mà Văn Diên rất chi kỷ dành cho anh một cái bàn trải với cốc xúc miệng riêng, 2 cái đặt cạnh nhau, 1 xanh 1 cam, nhìn rất ra dáng tình nhân. Yến Vũ cười cười rửa mặt, đang lau mặt thì nghe tiếng Văn Diên mở khóa, dắt tiểu tư về nhà. Yến Vũ hỏi sáng nay sao không gọi anh dậy, Văn Diên bảo có gọi, nhưng anh không thèm tỉnh, bèn có lòng cho anh ngủ thêm nữa. Yến Vũ ra khỏi phòng tắm, buồn cười hỏi, tiền lương khấu trừ anh bù cho tôi nhé. Tôi mặt lắm rồi đó. Văn Diên nhún vai, tiền thì không có, nhưng có thể bồi thường thịt. Yến Vũ nhớ lại cảm giác làm tình vừa đau vừa sướng, xuyên thẳng đến dạ dày, cảm thấy cái trò bồi thường thịt này vẫn là không nên nhận, dù sao anh cũng bị tổn thất nhiều hơn, làm xong cũng không thể nói xuống giường không nổi, cho dù tuần nào anh cũng 3 ngày đến phòng tập gym, lâu lâu còn chạy bộ ban đêm leo núi các kiểu, có thể coi là sức lực dồi dào, cơ thể tráng kiện. Thế nhưng nghênh đón Văn Diên một trận xong, cuối cùng vẫn là nguyên khí đại thương. Thấy anh chỉnh sửa tóc tai, còn chẳng thèm hỏi tiếng nào trong áo sơ mi quần bò của Văn Diên vào, lưng quần hơi rộng có thể mơ hồ nhìn thấy mép quần lót bên trong. Văn Diên nhíu mày lấy một sợi dây nịt ra, luồn vào giúp anh, rồi kéo cặp quần cao lên, hỏi, chuẩn bị đi đâu à? Yến Vũ gật đầu, nói đi gặp một người bạn. Văn Diên bảo để đưa đi, xe anh Văn Diên đã mang ra tiệm sửa rồi, giải quyết chỗ lõm. Yến Vũ bình thản gật đầu, đến nơi rồi thì luật sư Cao cũng vừa đến, đúng lúc từ chỗ đỗ xe đi ra chào hỏi Yến Vũ. Yến Vũ xuống xe Văn Diên thì bị Văn Diên gọi lại. Yến Vũ quay đầu thấy Văn Diên ngập ngừng muốn nói lại thôi. Anh chẳng nghĩ nhiều, cảm ơn xong liền vội vã đi đến chỗ luật sư Cao. Ai ngờ đối phương nhìn thấy anh, rồi lại nhìn qua Văn Diên, thoáng kinh ngạc nói, đó chẳng phải là Văn gia sao? Yến Vũ nhướng mày nhìn luật sư Cao, thấy đối phương day ra hướng Văn Diên nở nụ cười mờ ám, mùi ám chỉ trong mắt nồng nặc, đó là một nụ cười mà ai ai cũng hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Cách chương.